Rồi, mời các anh chị có câu hỏi nào thì hỏi, rồi chúng ta học về mệt. Dạ vâng, có học viên tên là Chính Mỹ ạ, xin mời học viên. Mời chị Chính Mỹ. Dạ con kính chào thầy. Dạ qua ba qua cái bà buổi học hôm trước con có học về cái xúc thực đó thầy. Thì con muốn con có hiểu nhưng mà chắc con muốn tham khảo thêm thầy là cũng như làm giống như là bây giờ hiện tại nha, các căn á, thì thầy khi mà tiếp xúc với cái thời đại mà công nghệ thông tin nó nhiều cái thông tin tiêu cực quá thầy. Cũng như chiến tranh rồi bị những cái tin tức nó con thấy nó tiêu cực quá rồi đợt. Bây giờ con phải thầy chỉ con cái cách phòng hộ hay gìn giữ các căn của mình như thế nào để cho nó bị nó không có bị ảnh tác động nhiều quá thầy. Cái thứ nhất thì mình chỉ online lên mình xem những chương trình cần thiết thôi, những cái gì mình cần, tức là chị không phải dân buôn bán là gì, cũng chẳng cần mở lên những cái trang, những cái chương trình buôn bán lên rồi chiến tranh đâu ở bên Ukraine hay bên Nga thì chị cũng chẳng cần mở xem cái gì, không cần. Và những tin tức gì giết người đâm nhau ở Việt Nam mà chị mở ra xem chi, đó là do mình hết á, chứ không phải do trên đài. Trên đài thì họ phải làm cái chức năng đó thôi, họ làm cái đó để họ lấy tiền. Chị nhớ là tất cả những đài báo đưa lên thông tin đó thì vì họ làm kinh tế hết á, cái đó kinh tế hết á. Như vậy vấn đề là chúng ta nên xem những gì chúng ta cần xem. Và cuối cùng chị không thể nào chị tin những lời trên ở trên Facebook nói được không, mà chị phải đi bác sĩ. Cũng như chị nghe rằng ở Mỹ này nhiều người cũng cũng tin nó lắm nè, trị bệnh cái gì nhân cái bằng bằng năng lượng năng liệt gì đó, ngồi đó bấm điện thoại lên bên kia ta hết bệnh, rồi đến gặp nhau rờ rờ cái hết bệnh, không cần học hành gì trên. Bác sĩ ta học cái chục năm ra ta chưa trị hết, còn chỉ cần học cái khóa online lên cái trị bệnh hết. Mà bao nhiêu người mê tín chạy theo, kể cả dân trí thức nha. Thì mình thấy những cái đó tào lao, sao mình theo được. Mình nói đơn giản, mình là Phật tử nè, Đức Phật bệnh, Ngài vẫn đi trị bệnh, Ngài có bác sĩ. Đức Phật có ông bác sĩ là cái ông Chivaka đó. Mà mình đi lên Linh Thứ, nó Linh Thứ mình thấy bên cạnh có cái nhà, trên đường đi nó có cái phòng. Và Đức Phật vẫn uống thuốc, vẫn trị bệnh. Thì tại sao mình Phật tử lại tin vớ vẩn cái chuyện đó? Ví dụ gì đi, mình đặt lại vấn đề đó hết á, thì mình sẽ có một cái thông tin nào mà mình tin hay không tin. Hay là mình hay chị online lên, họ chị thấy họ giới thiệu về sữa là Ensure. Sữa Ensure đó, họ quay phim cho chị thấy rằng có một một người mà không uống sữa đó thì cái xương còng xuống, còn người uống sữa đó cái xương thẳng lên nè. Rồi chị nghe cái lật đật chị ra tiệm chị mua sữa đó chị uống là cái tầm bậy rồi, mà chị xem lại là chị có bị còng lưng không, mà còng lưng chị thì do thiếu chất gì hay do sữa Ensure hay là do cái gì đó, mình phải bác sĩ chuyên môn. Nói tóm lại là chúng ta phải nghe thông tin qua những chuyên môn. Rồi chị là Phật tử, chị nghe người ta đồn thổi lên, nói ông sư này chứng đắc, ông thầy kia chứng quả này, ông sư kia chứng quả kia, mà vội vàng mình tin là mê tín rồi đó. Mà mình nói xét lại rằng nếu ông sư đó ông chứng, ông thầy đó ông chứng thì mình có biết không, thì mình chưa chứng. Mà cũng như chị ở Mỹ thì thấy rất rõ, chị nói tiếng Mỹ không giỏi sao chị biết được cái người đó nói tiếng Mỹ giỏi hay không giỏi, thấy không? Nhiều đó là mình tự mình nhìn lại vấn đề thành thực của chính mình, là mình nhìn ra hết. Rồi mình nghe những cái tin đồn ở đất nước nào đó, ở nơi nào đó, có một vị nào đó, rồi những là hóa thân hóa đồ gì đó, ào ào ào mình chạy đến xem, mình thấy không có cần, không nhu cầu gì trơn á, mình không có nhu cầu, thật sự mình không cần thiết chuyện đó. Mình không biết chuyện đó mình vẫn sống vui mà, vẫn sống sống bình thường mà, vẫn sống khỏe mà, đâu có cần mấy chuyện đó đâu. Cái đó là mê tín mê tín hết á. mới tiếp. Đó. Mà trên không những trên đài trên báo nha, như chị nói, mà trong tôn giáo nhiều lắm, chợ trong Phật giáo đầy hết trơn, đầy dãy luôn, còn nhiều hơn nữa kìa. Mà mình đối chiếu những lời Đức Phật dạy thấy không trúng gì trơn, tại sao mình nghe mình theo, thấy không? Mình nhìn lại, à mình tin cái đó bằng tâm tham nè, dục tầm, sân tầm, hại tầm đó. Mình nhìn lại thì mình thấy, mình biết biết cái đó sai liền, thì mình theo nữa. Rất là dễ dàng, không khó khăn gì đâu. Nhưng mà thật sự cái đề câu cuối cùng nha, quan trọng nhất là chính chị nhìn lại chị, thật sự chị có muốn không lệ thuộc những thông tin đó không? Quan trọng điều đó quan trọng nha. Còn cái miệng chị nói là chị không cần những thông tin những điều đó, mà trong lòng chị cũng ham muốn show off, ham muốn thể hiện, ham muốn người ta biết đến mình, ham muốn chạy theo những điều mà nó gợi cái lòng tham của mình, lòng sợ hãi của mình, thì giờ có 1.000 Đức Phật ra đời cũng chẳng giải quyết được đâu. Mà chỉ có đi ngồi lớp học cho màn cho 1.000 cái lớp học cũng vô ích à. Vấn đề là chị phải nhìn lại thực sự chị có nhu cầu không, chị giải quyết được hết á. Ok. Dạ, con cảm ơn thầy. Vâng, xin mời học viên tiếp theo, học viên Mậu Thật. Mời em mở thật. Dạ, con chào thầy. Thì một tuần vừa qua con tập quan sát cái diễn trình nhận thức của bản thân mình á, thì con để có một cái sự việc là hồi đầu tuần thì con phỏng vấn xin thực tập thì người ta báo là con không đậu, xong cái sau đó con sinh ra một cái cảm giác là chán nản, rồi cái tự nhiên cái sau đó đáng lẽ mình phải Nó kiếm chậm cái chỗ khác mình đồ. chậm, nó nhanh, quay quay quay quay, nó chậm chậm, nó nhanh nghe không có kịp, không có hiểu. Nó xin lỗi, nó chậm mà rõ, nó chậm chậm mà rõ, còn nó nhanh nhanh nhanh nhanh là không hiểu rồi đó. Phải hiểu chứ, không hiểu nghe không kịp mà cũng hiểu luôn. Thì nó chậm lại, đầu tuần vừa rồi đi phỏng vấn thì sao, là nó từng bước từng bước từng bước từng bước. Thì đi con đi phỏng vấn nhưng mà nó kết quả là không được tốt, rớt hết này. Thì sau đó thay vì Chưa đi đậu, nói lại nè, đi phỏng vấn nhưng chưa đậu chứ không phải rớt. Chưa đậu có nghĩa là lần sau mình làm được nữa, còn mình nói rớt là mình bỏ luôn, đúng không? Phải tập tập tập những cái cách nói vậy đó, để cho mình rèn luyện ý chí của mình. Chưa đậu, ok rồi, tiếp tục. Rồi thay vì con nội cố gắng thêm thì con lại cảm thấy chán nản, và con mỗi lần mà nghĩ tới cái chuyện mà xin thực tập thì con lại cảm thấy muốn né tránh nó, thì con phân loại nó vào cái cảm giác là khó chịu thì có đúng không thầy? Đúng rồi, nó là khó chịu rồi. Đâu có ai đi thi, đi phỏng vấn bị rớt mà hay không đậu mà nó dễ chịu đâu, đâu có đâu. Khó chịu. Khó chịu, nó là khó chịu. Nhưng mà nó không quyết định cho cả cuộc đời mình, thấy không? Cái cảm giác nó không quyết định cho cả cuộc đời mình. Mà đôi khi á, nếu mình á, nhìn lại á, thì có thể là lợi ích á. Thầy chứng minh nha. Hồi xưa đó, thầy ở ở bên Thái đó, thầy có quen với em sư bên Thái. Hoặc học họ chia thành 9 lớp mà không có kể tính già trẻ bé trai trơn á, sư già sư trẻ sư lớn sư nhỏ gì mỗi năm thiền lần này đó, thì là cả cả nước Thái luôn. Thì có quen với em sư, ông thì rớt. Thì về thì hỏi ông có buồn không, thì về á ông chưa có đậu, hỏi là sư thi chưa có đậu sư có buồn không, ông nói đâu có buồn đâu, vui chứ. Ủa sao lại vậy? Mình ngạc nhiên nha. Ông nói thế này, thứ nhất á, là khi mình chưa đậu á, chứng tỏ rằng ở trong cái quá trình mà mình làm bài mình có sơ sót những cái chuyện gì đó mà mình không biết, thì đó là cơ hội để mình nhìn lại để lần sau mình làm tốt hơn. Hai nữa là qua kỳ thi mà mình chưa có đậu được đó, chứng tỏ khả năng mình chưa đạt được được điều đó, mình phải về rèn luyện thêm. Chứ giả như mình đậu đi rồi đến lớp sau mình học không nổi thì sao, nó kéo dài cuối cùng đi học có lớp, lên lớp thì có mà dốt thì vẫn dốt. thân thầy có một kinh nghiệm, bản thân cái kinh nghiệm thầy qua Mỹ đó, thì nhu cầu đi học thầy phải học lái xe, học lái xe bắt buộc, thì thầy đi thi thì bằng viết, bên này hồi đó là thi bằng tiếng Anh, thi có lần là đậu thôi. Đến khi thi bằng lái xe đó thì lái thực tế lần đầu tiên rớt thì ok, buồn chứ không buồn đâu, ok buồn. Nhưng lần thứ hai mình rớt nữa thì không những buồn bực mình và lại suy nghĩ rằng cái người mà họ thử tay nghề của mình á là họ kỳ thị. Tự nhiên cái đầu ý nghĩ gì nha, kỳ thị. Thứ nhất là họ thấy mình là một thầy tu, họ kỳ thị. Thứ hai á, là họ thấy mình á, là người châu Á, họ kỳ thị. Do đó sinh một một cái mặc cảm không không có tốt đối với cái chỗ thi thi vân vân. Nhưng mà bắt buộc phải về nhà phải tập luyện lại, tập nhiều lắm, tập rất là nhiều. Mà ở trên cái vùng đó khi họ thi lái xe đó, họ khó nhất là đậu song song. Ở trong cái từ của lái xe nó gọi là parallel, là cái đó là khó nhất. Nó ăn một nửa số điểm thì mình lại mình đậu cái xe mà cái kiểu đó chưa có ok. Đến lần thứ ba thì nhưng cũng không chắc đậu, nó à thì chứ còn cũng không chắc gì đậu hết trơn. À cái khoảng giữa này có một chuyện xảy ra là khi lần thứ nhất mà thi á mà chưa đậu á, về nhà bực mình lắm, nghĩ rằng mình có khả năng lái xe tại sao rớt. Do đó mình apply, qua ngày hôm sau mình thi nữa thì cái người mà hướng dẫn mình thi đã nói đừng thầy ơi, không, khi mà mình được thi mà chưa có đậu có nghĩa mình có sơ sót gì, mình phải tập luyện đừng có gấp, không gấp gì hết trơn á, vì một lần đóng tiền hình như là thi được được 3 lần sao á. À đúng rồi, đóng tiền thì 3 lần, sau 3 lần không rớt thì phải đóng lại lần lần tiền nữa. Hồi đó rẻ lắm, hồi đó có 25 đô 26 đô thôi, rẻ ổn, thi bằng lái xe có 25 đô à. Thế là mình nôn, mình nghĩ rằng mình có khả năng mà tại sao không đậu. À, thế là mình gấp, thế là 1 2 ngày sau đi thi liền lại liền, đương nhiên là fail. Fail. Rồi do đó về tập tập tập lại, đến lần thứ ba thi bình thường, rất là bình thường, không có lo lắng mà không có quan đặt vấn đề phải là pass hay không pass gì hết trơn, không quan trọng gì trơn á. Và đậu. Và đây là câu quan trọng của thầy muốn nói này nha. Đây nè, đây là câu quan trọng nè. Khi thầy đậu bằng lái xe đó rồi, thầy muốn lạy mấy cái người mà họ ngồi trên xe mà họ thử mình lái đó, được coi lái được không, mình muốn lạy họ luôn. Khi đó mình thấy rằng họ rất là giỏi, mà mình cảm ơn họ vô cùng luôn. Hồi đó mà họ cho mình đậu liền đó là bây giờ chắc mình nằm ở đâu biết không, ở trong cái hũ cốt rồi. Trong lò thiêu rồi. Do đó nên đôi khi những cái gì không vừa ý mình thì mình cho là không may vân vân đủ thứ, nhưng mình không nhìn lại đó, may mắn thì sao, may mắn à, tại vì nhờ họ xét nghiệm kỹ như vậy đó, vì mấy người giỏi lắm, họ mình lái xe họ nhìn họ biết liền. Bây giờ thầy cũng vậy nè, giờ thầy ngồi bên cạnh ai lái xe giỏi dở thì biết liền. Biết liền, mình lái quá nhiều năm rồi, vậy đó họ biết người lái được hay không lái được, lái chưa được mà cấp bằng thì cái gì xảy ra biết không, vô vô bệnh viện à. Và biết đâu á, là thật interview đợt này không được thì đợt sau được làm sao, mà qua chỗ khác tốt hơn làm sao. Sau đó mình đừng có đặt vấn đề à, coi như cái đó quyết định các cuộc đời mình, không Cái đó là chỉ là những chặng đường trong cuộc đời mà mình phải trải qua. Cái đó không quyết định cho cuộc đời mình, vì chúng ta làm lại được mà không làm chỗ đó thì làm chỗ khác chứ sao đâu. À, trong Kinh Thánh có câu hay lắm. Thượng Đế đóng cái cửa này thì Ngài mở cửa khác ra cho mình. Câu rất là hay luôn. Cái cuộc đời này chúng ta đừng có chán nản chuyện gì đó, đừng có đặt hết cuộc đời mình vào trong một cái gì quyết định một cái thắng bại nào hết á, mà thất bại chỗ này thì có thể nó mở cho mình một con đường khác, một cơ hội mới, đúng không? Đó. Cái quan trọng là mình có gì, có bắt đầu và tiếp tục không, chúng ta có tiếp tục được không, kiên trì tiếp tục không. Cái kiên trì tiếp tục là quyết định cho cuộc đời mình. Còn những cái thành công, cái thất bại, cái đậu cái rớt, nó không quyết định cho cuộc đời mình đâu. Không, không quyết định. Đã lấy kiến thầy đó. Ok. Dạ, con cảm thấy lòng con nhẹ nhõm hơn. Cảm ơn thầy. Chúc thật là may mắn cho đợt interview tiếp theo nha. Vâng, hình như là câu hỏi đã hết rồi đó thưa thầy. Rồi bây giờ chúng ta học. Như là các học viên biết rồi đó, hôm trước thầy có giới thiệu ở bài học đầu tiên, đạo Phật mà cái câu này thầy nói, thầy xin lỗi trước nha. Gần như tất cả chúng ta ngồi ngồi đây tiếp cận cái đạo Phật mà chúng ta biết đó, thì không phải lời Phật dạy, không phải. Đó chỉ là cái đạo Phật của người sau người ta dựng lên thôi, chứ không phải cái, vì chúng ta tiếp cận đạo Phật là gì, hình thức tín ngưỡng, cúng bái lễ lạy tụng niệm thờ cúng, hướng bên ngoài hết, cầu khẩn van xin, vân vân. Những cái đó không phải, cái đó không phải là Phật dạy, mà cái đó là cái đạo Phật thì được, dùng cái đạo Phật thì được. Nhưng mà nói là cái mà cái nòng cốt của đạo Phật mà lời Đức Phật dạy thì không phải, Phật không dạy bao giờ dạy những điều đã hết. Và cái điều hôm trước chúng ta học nữa rồi là đạo Phật vì không tin có thần linh, đạo Phật không chấp nhận. Đạo Phật đó là có thượng đế, Đức Phật nó có thượng đế, có thần linh, nhưng thượng đế thần linh không quyết định cho cuộc đời của mình, mà chính bản thân chúng ta quyết định cuộc đời của chúng ta bằng sự hiểu hiểu biết, bằng ý chí quyết định. Chứ còn thượng đế thần linh không giải quyết được. Đã Đức Phật nói là thượng đế thần linh không giải quyết được thì làm gì mà tụng bài thần chú là giải quyết được vấn đề cho chúng ta ăn, rồi ăn ba cái rau cỏ rồi giải quyết được cuộc đời chứ, là của mình. Rồi đem mấy bài kinh nào đó ra tụng niệm cúng kính là giải quyết vấn đề mình, toàn chuyện mê tín. Nói chung Đức Phật không chấp nhận hoàn toàn đó. Thượng đế kia Đức Phật còn chưa chấp nhận kìa, thần linh Đức Phật không chấp nhận, là sao chấp nhận mấy cái bài thần chú, mấy cái tụng niệm cúng kính không. Cái đó nó hỗ trợ mình thôi, hỗ trợ cho mình thì có lòng tin, chứ còn quyết định thì không quyết định được đâu. Đừng có đem hết cuộc đời mình mà giao phó cho mấy chuyện đó là đọc. Như vậy đó thì đạo Phật nói rằng sống cuộc sống này chúng ta muốn giải quyết được cái khổ, cái lo lắng sợ hãi thì chúng ta phải hiểu rõ hai lĩnh vực. Hai lĩnh vực, thứ nhất là nội tâm của chúng ta và ngoại cảnh. Về nội tâm nè, nội tâm thì theo đạo Phật đó, nó là về tâm thức của chúng ta đó, nó sẽ diễn theo diễn trình như thế này. Thứ nhất là tâm thức của chúng ta nó sẽ khi tiếp xúc hoàn cảnh, nó sẽ cho chúng ta cái là cảm giác phát sinh. Từ cảm giác nó cho chúng ta cái khái niệm, từ khái niệm phát sinh ra ý chí, từ ý chí phát sinh ra nhận thức. Đó là cái tiến trình. Nhưng mà cái cảm tình rồi khái niệm rồi ý chí và nhận thức nó không thể hoạt động được, nó phải dựa vào giác quan và đối tượng bên ngoài, dựa vào đối tượng bên ngoài và giác quan, hai cái hợp lại thì những cái cảm tình nè, khái niệm nè, cái nhận thức đó, khái niệm nè, ý chí nhận thức nó mới hoạt động được, phát sinh được. Do đó chúng ta, tuy rằng chúng ta dựa vào nội tâm chúng ta để chúng ta giải quyết vấn đề chính mình, nhưng nội tâm chúng ta phải nhờ vào ngoại cảnh thì nội tâm mới phát sinh. Nếu ngoại cảnh không có thì phát sinh nội tâm không phát sinh được. Và trong cái diễn trình nhận thức của chúng ta hàng ngày đó, nó có phần tâm thức, nó có ba phần, là ba phần rất là quan trọng. Ba phần, cái thứ nhất là cảm giác và khái niệm. Cảm giác khái niệm thì theo tâm lý học của Phật giáo đó, họ chia thành một nhóm riêng, cảm giác và khái niệm chia nhóm riêng, hai cái đó liên kết nhau, nó không có rời. Ví dụ như mình có cảm giác dễ chịu thì mình có một cái khái niệm xuất hiện ngay là cái gì là mình dễ chịu, như vừa rồi Thật nói đó. Ví dụ như là interview mà chưa đậu là cảm giác buồn, thì cái gì làm cho mình buồn, cái gì làm cho mình buồn, cái gì làm cho mình không vui, cái gì làm cho mình bất mãn, thì đó là hai khái niệm. Hai cái đó nó đi đôi với nhau, cái này hỗ trợ cái kia hỗ trợ cái, là cái này nó không có rời được, không có rời được. Lĩnh vực thứ hai là ý chí. Thì đi theo ý chí chúng ta là những cái tâm sở phụ, thương yêu mừng ghét giận nè, tham sân si hiểu biết vân vân và vân vân, nhiều lắm. Và yếu tố thứ ba, và thông từ ai cũng biết hết, tức là nhận thức của sáu giác quan. Hay đó là gì? Là thấy nè, nghe nè, nếm nè, ngửi nè, tiếp xúc nè, suy nghĩ. Sao cả thì như vậy, tuy rằng ba, nhưng chúng ta có thể chia nó thành hai hai nhóm. Một nhóm là những cái tâm lý phụ, gồm có cảm giác nè, khái niệm nè, ý chí nè, thương yêu mừng ghét giận nè, rồi quên nhớ hay quên nè, vân vân và vân vân, rất nhiều. Thì cái chữ tâm lý phụ này ở trong Việt ngữ chúng ta lại không có. Nó, cái trong Việt ngữ chúng ta dùng đó, ở trong các kinh sách Phật giáo họ không dùng tâm lý phụ, họ dùng, tại mình dùng tâm lý phụ á, là do dịch từ tiếng Anh ra. Còn thông thường Phật giáo họ dùng á, là chữ tâm sở. Tâm sở nó dịch từ một cái từ Phạn ngữ Chittasika. Chittasika, Chitta là cái tâm, mà Sika là tùy thuộc vào. Tâm sở tiếng Tàu vậy là tâm sở, chữ tâm là tâm đó, còn sở là sở hữu, là tùy thuộc, là lệ thuộc, là đi theo. Và thành phần thứ hai là cái tâm. Cái tâm tức là thấy, nghe, nếm, ngửi, tiếp xúc và suy nghĩ. Như vậy hai bên nó khác nhau chỗ nào, mà nó giống nhau ở chỗ nào? Trong diễn trình nhận thức của chúng ta, trong diễn trình nhận thức. Thì diễn trình nhận thức của chúng ta đương nhiên là chúng ta nhận thức bằng sáu giác quan. Con mắt mình thấy nè, lỗ tai mình nghe, cái mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, cái thân mình tiếp xúc, cái đầu ý mình suy nghĩ. Nhưng chức năng của mỗi giác quan đó đó nó không thể hoạt động được. Nó lại nè, tức là cái chức năng đó nó không thể hoạt động được. Tôi mà thấy không là không có được rồi đó. Nó, cái thấy mà nó hoạt động là thấy cái gì nó không làm được, cái thấy cái gì là nó không có làm được, mà nó chỉ có chức năng của nó là thấy, tức là con mắt tiếp xúc với đối tượng, nó có thể nó cho mình cái này khác kia vậy thôi, còn cái đó là cái gì cái gì cái gì mình không biết. Như vậy tại sao mình biết được cái này là cái điện thoại, cái này là cái chuông, là nhờ những tâm lý phụ. Tâm lý phụ tiếng Anh đó là mental condition, mental condition. Thì cái tâm lý phụ đó tức là thương yêu mừng ghét giận nè, tham sân si nè, nhớ quên nè, vân vân vân, nhiều lắm, nhiều rất là nhiều nhiều trong ở trong cái môn tâm lý học Phật giáo, họ chia ra gần cả một 100 cái luôn, gần 100 cái, nhiều lắm, rất là chi tiết. Thông thông thường là 5-4 cái thông thường, mà còn nhiều nữa chia ra nhiều lắm. Như vậy cái chức năng của tâm lý phụ đã làm cái gì? Chức năng của tâm lý phụ đó để mà giúp cho cái tâm lý chính, tâm lý chính tức là nhận thức sáu giác quan đó hoạt động được, hoạt động được. Còn nếu không có tâm lý phụ thì tâm lý chính không hoạt động được, mà không có tâm lý chính thì tâm lý phụ không hoạt động được. Đó. Chúng ta có thể ví dụ như thế này, tâm lý chính á, nó cũng như là dòng nước vậy đó, một cái dòng nước chảy, cái dòng nước mà nước chảy được là do cái sức nước, trong đó có sức nước, những cái tinh thể nước nó đẩy nhau, và trong nước chúng ta thấy rằng có thể mình ví dụ thôi, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, mà nhờ đó chúng ta thấy được nước, thì cái xanh vàng đỏ trắng gì đó thì đó là nhân tâm lý phụ. Còn cái dòng nước mà mình thấy nó đang chảy đó là tâm lý chính. Ngoài dòng nước không có màu, ngoài màu không có dòng nước, là hai cái nó hợp tác liên tục với nhau. Nhưng mà khi chúng ta rèn luyện đó thì rèn luyện cái tâm lý phụ, vì cái chức năng của tâm lý chính đó, nó chỉ hoạt động thôi, còn hoạt động như thế nào, tốt xấu hay dở, thiện ác vân vân, thì tùy thuộc vào tâm lý phụ. Do đó khi chúng ta rèn luyện về tâm lý phụ mà giỏi mà tốt thì tâm lý chính nó tốt. Nhưng nói như vậy không có nghĩa rằng con mắt mình mờ thì mình thấy rõ, không phải, con mắt đương nhiên phải sáng, nhưng con mắt sáng đó mà thấy đúng hay không đúng là nhờ tâm lý phụ. Con mắt sáng là cái tâm lý chính, nhưng mà nó thấy được điều đó đúng hay sai, nó nhớ việc đó hay không nhớ việc việc đó, thì đó là nhờ cái tâm lý phụ hết. Do đó nên khi mà chúng ta đi học, tại sao chúng ta không tập trung được, rồi chúng ta không ghi nhớ được, chúng ta không không không nhận ra được, vì vì chúng ta không có rèn luyện và phát huy một cái tâm sở, tức là một cái tâm lý phụ đó, mà trong Phật học gọi là niệm. Chữ niệm này chúng ta cũng vay mượn qua phiên âm của chữ Tàu, nhớ là chữ niệm này không giống chữ niệm trong tiếng Việt đâu nha. Tiếng Việt chúng ta niệm á, tức là thường chúng ta nói niệm Phật đồng đồ vậy đó, đại khái vậy đi, rồi hoài niệm, kỷ niệm. Chữ niệm trong tiếng Việt mình mang ý nghĩa là mình nhớ chuyện quá khứ nhiều hơn, trong khi chữ niệm ở trong tiếng trong Phật học dùng á, nó nghĩa nó rộng hơn, nó là chữ sa tiết. Trong Phật học á, trong Hán ngữ á, nó là chữ sa tiết. Tiếng Anh nó dịch theo tùy trường hợp mà cho dịch hai hai có hai từ, một là mindfulness, mindfulness, hai là attention, attention. Đó, nó dùng hai cái, dùng hai trường hợp, nó tùy trường hợp, mà cái này sau học sẽ biết tại sao nó dùng có hai trường hợp rồi, nó có lý do. Tiếng Tàu cũng vậy, tiếng Tàu nó dịch ra đó là chữ niệm á, là họ dùng ghép hai chữ, chữ kim và chữ chữ tâm. chữ kim ở trên, chữ tâm ở dưới, mà trong cái bài của thầy phốt lên thầy có ghi chữ tàu đó, ở trên là chữ kim, kim là hiện tại, mà chữ chữ tâm này á, tức là nhận thức. Cái chữ tâm đó gần như chữ tâm của tiếng Việt mình. Như vậy chữ chữ niệm ở trong tiếng Tàu có nghĩa là cái tâm hay cái nhận thức ngay trong hiện tại. Hai chữ nó ghép nhau thành ra chữ niệm, mà vậy kim trên tâm dưới, chữ kim là hiện nay đó, thời chữ kim đó là thời hiện nay, mà chữ chữ tâm là nhận thức, là ghi nhận, vâng vâng như vậy á, là cái tâm sở niệm này á, là một cái tâm sở, là một tâm sở nó hỗ trợ cho nhận thức của chúng ta. Hỗ trợ gì? Thấy, nghe, ngửi, nếm, tiếp xúc, suy nghĩ, hỗ trợ. Và các giác quan chúng ta, nhận thức của các giác quan muốn làm việc được tốt là phải nhờ vào cái tâm sở niệm này. Mà tâm sở niệm này đương nhiên ai cũng có, người nào cũng có trơn, tất cả mọi người đều có, nhưng mà phải rèn luyện là mới phát huy được, không rèn luyện là không phát huy được. Cụ thể ai cũng có khả năng lái xe hết nhưng mà không rèn luyện thì không có lái xe được. Như thầy ở Việt Nam thì đâu lái xe chị, do đó cái khả năng sẽ xe nó sẽ chết theo mình, để chờ ngày nào đó nó chuông vào ở trong lò là thiêu. Nhưng qua Mỹ vì mình hoàn cảnh bắt buộc mình sống, mình phải lái xe thôi, do đó mình bắt buộc mình học thì nó phải phát huy cái khả năng đó đó ra. Phát huy có nghĩa là mình có sẵn, nhưng nếu mình không dùng thì nó chết trong này nè. Nhưng mà nếu tập luyện rèn luyện thì nó vùng dậy, nó phát triển ra, nó làm cho, giúp đỡ cho mình, phục vụ cho mình cái gì hết. Và tâm sở niệm á, nó có bốn cái chức năng đây, các vị phải nhớ thuộc lòng này, cái này bắt buộc thuộc lòng á, thuộc lòng. Tâm sở niệm nó có bốn chức năng. Chức năng thứ nhất của nó là dẫn cái tâm của mình, dẫn cái tâm mình đến đúng đối tượng đó mà không hướng vào đối tượng khác. Và ví dụ điều này ở trên tay mình gồm có ba cái chuông, cây thước và cây bút. Thì nếu mình rèn luyện cái tâm sở niệm, nếu mình muốn gì cái thước thì cái tâm mình nó dẫn cái con mắt của mình nè, dẫn cái thấy con mắt á đến thẳng cây bút luôn, chứ không qua bên cây bút mà không, cây xin lỗi cây thước luôn, nó không qua cây bút và nó không qua cái chuông. Mà nếu mình muốn nhìn cái chuông thì nó đưa thẳng con mắt mình, cái thấy á, gọi là cái thấy của mình á, qua thẳng cái chuông luôn, chứ không qua cái thước, không qua cái bút. Nếu mình muốn nhiều nhìn cái là cái bút thì nó đưa cái thấy mình thẳng đến cái đối tượng này luôn, không có lệ thuộc vào này, không lệ thuộc vào này, tức là tập trung, nó dẫn cái chức năng của các giác quan của chúng ta đó, hoạt động giác quan đi thẳng đến đối tượng mà mình muốn hướng hướng đến. Đó là chức năng thứ nhất là dẫn dẫn cái tâm. Mà tâm này là gì? Phải nhớ thuộc lòng nha. Tâm này là gì? Là thấy, là nghe, là nếm, là ngửi, là tiếp xúc, là suy nghĩ. Nên về câu hỏi ở đây sẽ đặt ra: thưa thầy, con đang ăn một chén chè, chè gì em, rồi mình hỏi tiếng Việt cho dễ nha. Chè gì nhớ thường ha, hồi mẹ nhà nấu là chè đậu đậu trắng nếp nước dừa mới được. Như vậy nó bốn cái: chè, đậu trắng, nước dừa, đúng không? Trong đó nó có đậu trắng là một nè, nước dừa là cái nếp là hai nè, nước dừa là ba nè, đường là bốn, bốn cái. Đậu trắng là một nè, nếp là hai nè, nước dừa là ba nè, đường là bốn. Như vậy trong bốn cái thành phần cấu tạo thành chiếc gì, như vậy khi mình bỏ miệng mình ăn, nếu mình cái ý chí của mình á, cái ý chí của mình á, nó muốn hướng đến nơi nơi gì, nơi đường ngọt hay lạ, thì tâm sở niệm nó giúp cho mình là cái vị giác của cái lưỡi nè, cái nhận thức của cái lưỡi mình, nó cho mình biết rằng cái đường như thế nào mà nó không có liên, không có bị chi phối bởi đậu, bởi nếp và bởi nước dừa. Nhưng khi đó cái ý chí của mình muốn hướng đến nước dừa thì cái vị giác mình nó hướng thẳng đến nước dừa luôn, tuy rằng mình ăn một lần cả bốn cái nhưng nó tập trung trên cái nước dừa đó mà nó không bị chi phối bởi nếp, bởi đậu và bởi đường. Nhưng khi đó cái tâm mình, cái chủ ý của mình là mình muốn hướng đến đậu ngon hay dở, mềm hay cứng, béo hay không béo, thì khi đấy tâm sở niệm nó giúp cho cái vị giác mình hướng thẳng đến đậu luôn, tuy là mình ăn cả bốn cái nhưng không bị đường, nếp và nước dừa chi phối mà vẫn ghi nhận được đậu ngon hay đậu dở. Đó là tâm sở niệm, nó có cái một cái chức năng đó. Nhưng mình nghe, mình nghe có thể là nhiều âm thanh đủ thứ, nhưng mà khi mình rèn luyện được tâm sở niệm rồi đó thì nó giúp cho chúng ta hướng thẳng đến cái gì mình còn nghe, còn những cái mà nghe là không nghe, mình không có quan tâm. Và như vậy chức năng của tâm sở niệm đầu tiên. Rồi đến đây em lớp hiểu không? Ai không hiểu thì hỏi. Chức năng thứ nhất của tâm sở niệm. Vâng ạ, trong quá trình học thì thầy sẽ thỉnh thoảng sẽ hỏi các bạn viên chúng ta có câu hỏi hoặc là có cái gì thắc mắc trong quá trình thầy giảng thì chúng ta có thể input vào ngay trong quá trình thầy giảng nha. Cái này học là phải hiểu nha mới làm được, nó dễ lắm nhưng phải bước đầu là phải chịu khó, tại nó không giống, tại vì thế này nè, thì thầy cho ví dụ nha, ví dụ anh, các anh chị nộp đơn vào ngành y để đi thi ngành y học bác sĩ đi, thì nó dễ cái nó khó, ở chỗ là những cái điều đó mình chưa học là bao giờ, và mình bước đầu mình đi vào mình học, những cái mới không à, nó khó điều đó. Nhưng nó dễ một cái là mình không bị khái niệm cũ, để mình nhận thức sai về vấn đề mình học. Trong khi học Phật học rất là khó, khó cái chỗ là các anh chị là trong cái bản nháp các anh chị ghi tùm lum tà la đủ thứ chuyện tào lao rồi, bây giờ vừa học cái đúng rồi nữa khó vô cùng luôn. Do đó nhưng một người mà không biết gì Phật học, hết không biết gì trơn á, học rất dễ. Cũng như giờ mình đến trường y mình thi vô mình không biết gì ngành y trơn, mình học rất là dễ luôn, tuy rằng nó khó là chương trình mới bắt mình phải làm homework, làm đủ thứ nó khó, nhưng mà trong bộ não mình là tờ giấy trắng về ngành y, mình học cái gì mình ghi đó dễ. Còn bộ trong bộ não các anh chị mà đã ghi tùm lum tà la về ngành y, mà ghi dởm, ghi tào lao, ghi tầm bậy trong này rồi, đến khi học cái điều đúng là phải gom, phải xóa, phải tẩy những cái điều sai, học rất là khó luôn. Như thầy nè, hồi xưa thầy học tiếng Anh là đọc bằng giọng Pháp, đến khi qua học tiếng Anh phải sửa, đến bây giờ vẫn bị sai. Bây giờ thầy đọc tiếng Anh đâu không giỏi, sai nhiều lắm, tẩy quen rất là khó, Học Phật học cũng vậy nha, những người mà không biết gì Phật học học rất là dễ nếu học đúng. Còn những người mà học mà những cái Phật học tào lao rồi á, trong bộ nhớ đầy những cái tào lao rồi, bây giờ vô học những cái đúng này học được khó, rất khó luôn, cực kỳ khó. Nhưng mà cái khó thì nó sao biết không, cái khó thì nó ló cái khôn. Nhờ khó nó ló cái khôn đó. Rồi bây giờ mời các anh chị, khi thầy trình bày vừa rồi đó, vừa cái chức năng thứ nhất đó và những cái phần thầy trình bày ngay từ đầu đó về tâm lý chính, tâm lý phụ nè, anh chị nào không hiểu thì hỏi, tâm lý thế nào là tâm lý chính, thế nào là tâm lý phụ, và chuyển trình nhận thức thì tâm lý chính đóng vai gì, tâm lý phụ nó đóng vai gì, và cái trong tâm lý phụ đó tại sao mình phát huy cái tâm sở niệm, mà chức năng đầu tiên của tâm sở niệm là dẫn nhận thức mình đến ngay đúng đối tượng mà mình muốn, ngay đúng đối tượng mà mình muốn. Rồi chỗ này ai hiểu thì hỏi. Mời các anh chị. Rồi, xin mời chúng ta có câu hỏi không ạ? Con xin phép hỏi thầy trước thầy, cái chỗ tâm Rồi. lý chính đó thầy, thì con À. thấy bình thường chúng ta có 5 giác quan thôi, nhưng mà thầy đề cập tới 6 giác quan và trong đó có suy nghĩ nữa, thì Ừ. thầy làm rõ hơn chỗ đó được không ạ? Ở trong Phật học nó sáu giác quan, không có nói năm. Từ đến chia hai phần, năm giác quan thuộc trước thuộc về hoạt động của vật chất và tinh thần. Nói lại nè, ở năm giác quan trước đó thì thuộc về vật chất nhưng nó cho nhận thức là tinh thần, nhưng giác quan thứ sáu nó lại thuộc về tinh thần, Phật học gọi là ý căn. Ý căn tức là năm giác quan trước nè: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Thì nhớ chữ căn này họ dùng không có nghĩa như mình hiểu đâu, mà chữ nhãn căn tức là đồng tử đó, là đồng tử đó. Đó, đồng tử. Và nhĩ căn tức là màng nhĩ, tỷ căn tức là cái phần ở trong đó, chứ không phải là mũi đâu, cái phần ở trong đó để nó tiếp thu được mùi. Thiệt căn tức là ở trên cái đầu lưỡi mình, ở trên lưỡi mình nè, nó có những cái gai ở trên đầu gai đó, nó có thần thần kinh, thì cái đó nó mà gọi là thiệt căn. Thân căn là những cái thần kinh về trên xúc giác của mình, thần kinh da xúc giác tiếp xúc. Thì năm cái thành phần đó thuộc vật chất, và cái căn thứ sáu là ý căn. Nó là nói cho nôm na các anh chị dễ nhớ thôi, nó là bộ nhớ, nó bộ nhớ. Và học gọi là ý căn, nói đơn giản nhất là bộ nhớ thành sáu căn. Mà sáu căn thì nó cho mình sáu cái nhận thức dựa vào sáu đối tượng ở bên ngoài. Ví dụ con mắt phải nhờ hình dáng màu sắc nó cho chúng ta thấy, hình dáng màu sắc chúng ta thấy. Lỗ tai nhờ âm thanh nó cho chúng ta có nghe. Lưỡi nhờ cái vị cho chúng ta biết cái vị gì. Mũi nhờ cái mùi chúng ta biết mùi gì. Thân nhờ lạnh nóng trơn nhám nặng nhẹ cho chúng ta biết đó là cái gì. Và ý nghĩ thì phải có cái đối tượng trong quá khứ nó làm nền. Khi chúng ta nghĩ đến một điều đó thì cái đó nó xuất hiện trở lại trong ý nghĩ của chúng ta, nó cho chúng ta sự suy nghĩ. Ví dụ bây giờ anh bây giờ anh ngồi anh đây anh suy nghĩ về mẹ anh đi, thì rõ ràng anh phải có mẹ anh ở ở tại nhà, do đó nên anh nghĩ đó là mẹ, hình ảnh bà mẹ xuất hiện trong ý nghĩ của mình. Bây giờ anh hình ảnh bà mẹ nằm đâu, nằm ý căn tức là trong cái bộ bộ nhớ. À, và hình ảnh đó trở thành đối tượng để chúng ta có sự suy nghĩ. Là như vậy hoặc học đưa ra sáu giác quan. Học viên Nguyễn Còn Oanh có hỏi, thì theo con hiểu thì khi ăn một ly chè thì tâm lý chính là chỉ nhận ra được nó ngọt hay nhạt thôi, còn tâm lý phụ mới giúp mình thấy ly chè đang ngon hay dở, thì có đúng không thầy? tâm lý chính của mình á, khi ăn ly chè đó nha, thì khi ăn nó có nhiều cái khác nhau. Ví dụ nha, ví dụ nè, mình cắn cái chè vô mình là mềm, cứng, nóng, lạnh. Mềm, cứng, nóng, lạnh thì cái đó không phải thuộc về chức năng của cái lưỡi mà lại chức năng của cái miệng thuộc về thân. Nói lại nha, khi mình ăn một ly chè nhưng mà nó là mềm, cứng, nóng, lạnh gì đó là chức năng của cái thân chứ không phải chức năng của cái lưỡi. Nhưng mà ngọt, nhẹ, chua, cay, ngọt, bùi thì đó là chức năng của cái lưỡi. Hai cái khác nhau, hoàn toàn khác nhau nha. Thì ở đây chúng ta nói về chức năng của cái lưỡi thôi, rõ chưa? Chức năng của cái lưỡi thì nó chỉ phân biệt được cái ngọt khác với cái lạ, cái chua khác với cái đắng. cái mặn khác với cái ngọt vậy thôi. Đó là chức năng của cái lưỡi, mà chức năng đó chính là tâm lý lý chính, là tâm lý chính đó. Và nó ngọt như thế nào? Nó ngọt như mía, nó ngọt như đường, nó ngọt như là thốt nốt, hay nó ngọt như gì đó là tâm lý phụ. Rồi nó ngon nó dở gì đó là tâm lý lý lý phụ. Và mình ăn mình nhớ cái chè này của má mình nấu hồi xưa, hay là bạn mình cho mình ăn là tâm lý phụ, vân vân vân vân. Như vậy chúng ta thấy phần hai, định hai cái nè: tâm lý chính trong phạm vi cái vị thôi nha, nhớ là ăn là phải tính cái vị chứ không được tính cái mềm cứng nóng lạnh, thì qua một một cái loại khác rồi. Thì nó cho chúng ta biết rằng mặn nhạt chua cay ngọt bùi vậy thôi, cái này cái kia, mà mặn như thế nào, ngọt như thế nào, chua như thế nào, ngọt như thế nào, thế nào thế nào, thôi đủ thứ gian, đó là tâm lý phụ. Không biết thầy trình bày đó rồi cái bạn đó có hiểu không? Alo. Dạ, do ồn cho nên học viên không có mở mic được. Học viên có gửi lời cảm ơn thầy ạ. Rồi bây giờ học qua cái chức năng năng thứ hai nha. Chức năng thứ hai cho đã hết giờ rồi. Và thầy dặn một điều rất kỹ nha, học viên không có hỏi cái kiểu gì vừa rồi rồi thầy không ok đâu. Mình chỉ hỏi những gì mình đang học với khả năng của mình, trong trình độ của mình học đến đó mình hỏi đến đó thôi, không có hỏi đi xa hơn, không được hỏi xa hơn. Hai nữa là học cái gì hỏi ngay cái đó chỉ cho thiệt rõ đã, còn học cái này mà không tập trung hỏi cái hiểu cái này mà hiểu cái khác là không được, không bao giờ hiểu được hết. Cái đó không phải là sư phạm, không học gì được đâu. No, không học gì được, bỏ cái học đó đi. Phải học cái gì tập trung trên dưới. Cô gì nãy cô hỏi đúng đó, hỏi là thưa thầy ăn tô chè như vậy thì cái nào là tâm lý chính, tâm lý phụ, cậu đó thầy đó, mình hãy học ngay ngay trên đó đó. Rồi yếu tố cái chức năng thứ hai của tâm sở niệm á, là tập trung trên đối tượng, tập trung trên đối tượng. Thông thường chúng ta nếu không nhờ tâm sở niệm đó thì chúng ta sẽ không tập trung, vừa tập trung nên là nghĩ qua chuyện khác, tập trung ví dụ như chúng ta bây giờ tô chè, cái chè nó có bốn thành phần: đậu nè, nếp nè, đường dừa, bốn cái đậu nếp đường dừa. Cái ý nghĩ chúng ta lại muốn là biết ăn đậu này mềm hay cứng ra sao, mà vừa cắn vô một cái thì chúng ta nghĩ qua cái nước dừa rồi, rồi nghĩ qua nếp rồi, rồi nghĩ qua đường rồi, thấy không? Như vậy không tập trung trên đối tượng đó, nhưng tâm sở niệm nó giúp chúng ta tập trung ở trên gì, ở trên đậu thôi, không có bị chi phối những cái khác. Như vậy nó hai cái là thứ nhất là nó dẫn tâm lý chính chúng ta thẳng lên cái đối tượng mà chúng ta muốn, thứ hai nó giữ cái tâm của chúng ta đó, cái tâm lý chính đó, ngay trên đối đối tượng đó. Cái tối thứ ba là nó nhận ra đối tượng đó là cái gì, nó nhận ra là ngọt nhiều hay ngọt ít, hay là béo hay không béo, hay là cứng hay mềm, vân vân vân vân đó. Tức là nó cho chúng ta nhận thức được cái đối tượng là cái gì. Tất nhiên có khi đúng có khi sai, tất nhiên có khi đúng có khi sai, nhưng ít ra khi đó nó cho chúng ta một cái thông tin. Mà thông tin này nó có ba trường hợp khác nhau, ba trường hợp khác nhau. Trường hợp thứ nhất á, là thông tin đó có thể là từ quá khứ mình đã có kinh nghiệm rồi, bây giờ nó quay trở lại nó cho mình biết cái đó là gì. Hai thứ hai là ngay khi đó mình nhờ những yếu tố ở xung quanh mà mình biết được cái đó là cái gì. Yếu tố thứ ba, trường hợp thứ ba là có thể nó giúp cho chúng ta thông tin mà do nó là kết cấu nhiều thông tin khác nên nó tạo thành một cái thông tin mới, thông tin mới về cái đối tượng đó. Như vậy có thể một ở trong ở tầng ba, một cái là ở trong quá khứ nó lôi về hiện tại cho chúng ta biết ngay. Thứ hai ngay trong hiện tại chúng ta nhận biết nó là cái gì. Thứ ba, do sự suy diễn mà cho chúng ta một thông tin. Ví dụ như thầy gặp anh Hiệu, thầy biết anh Hiệu, nhưng mà hôm đó thầy gặp một người đi chung với anh Hiệu, thì người đó thầy biết, anh Hiệu thầy biết trong quá khứ nó có, và trong hiện tại thầy nhìn cả hai cả người luôn, nó cho rằng à, người đi chung với anh Hiệu. Rồi bữa sau á, người ta hỏi thầy á, là hôm qua thầy nhớ là Hiệu đi với ai không, thì thầy mới nghĩ rằng à, hôm qua Hiệu đi với một người bạn mặc áo xanh. À, tức là thầy nghĩ rằng bạn chưa chưa chắc là bạn, chưa chắc là bạn nha, chưa chắc là phải là người bạn, chưa chắc là bạn, nhưng mà do mình có cái thông tin, do bộ não mình nó kết cấu lại à, người bạn của anh Hiệu, mình cho cái thông tin, nên là tức là cả ba chức năng rồi không. Và chức năng cuối cùng của nó là gì? Chức năng cuối cùng của nó là ghi nhớ được đối tượng. Mà chúng hôm nay chúng ta học như đó thôi nha. Tức là chức năng thứ nhất á, là gì? Dẫn cái tâm. Cái tâm là gì? Là thấy nè, nghe nè, ngửi nè, nếm nè, tiếp xúc nè, suy nghĩ nè, thẳng đến ngay đối tượng mà mình muốn, thẳng ngay đến đối tượng mà mình muốn. À, chức năng thứ hai của nó là giữ cái nhận thức của chúng ta, là cái tâm đó, ngay trên đối tượng đó liên tục, không có di dời qua chỗ khác. Cái thứ ba là nhận ra đối tượng đó là cái gì. Thứ tư là nhớ được đối tượng đó. Như vậy giữa tâm sở niệm và cái thấy nè, nghe nè, ngửi nè, nếm nè, tiếp xúc nè, suy nghĩ, hợp tác như thế nào, thì tự thân của cái khả năng thấy của mình á, khả năng nghe của mình, khả năng ngửi, khả năng nếm, khả năng tiếp xúc, khả năng suy nghĩ của mình á, tự nó làm việc không có được, tự nó làm việc không có được. Ví dụ như con mắt mình nhìn thấy một đối tượng, nó chỉ phân biệt được cái này khác kia, mà khi nó phân biệt trúng hay sai, khi tập trung không tập trung, đúng không? Tức là khi không có tâm sở niệm hợp tác thì nó không có làm được cái việc như chúng ta học vừa rồi, là hướng thẳng đến đối tượng, khi nó hướng mà nó hướng hướng trệch, hướng qua một đối tượng khác. Thứ hai là nó không tập trung ở trên trên đối tượng đó. Thứ ba là nó không nhận ra được cái đối tượng đó. Thứ tư, nó không ghi nhớ đối tượng. Nhưng mà khi chúng ta thấy một cái gì là chúng ta hướng tâm, cái mắt tập trung để thấy ngay ngay đó luôn, chứ không có lời qua chỗ khác, nhờ tâm sở niệm. Thứ hai là nó giữ trên đối tượng đó, cũng như mình học bài mình tập trung vào đó, chứ còn nghĩ tùm lum tà la, tập trung lên đó chứ không nghĩ tùm lum tà la, thì nhờ cái tâm sở niệm. Thứ ba, mình học mà mình nhận ra đó là cái gì, cái gì, cái gì, cái gì đây đó, thì đó nhờ tâm sở niệm. Thứ tư là mình nhớ, mình học rồi mình nhớ, thì đó là nhờ tâm sở niệm. Và như vậy, nhưng tâm sở niệm nhớ là tự nó không hoạt động được, tự nó hoạt động được nó phải dựa vào hoạt động của sáu giác quan thì nó mới hoạt động được, mà sáu giác quan không có tâm sở niệm hỗ trợ thì nó sẽ không thực hiện được bốn chức năng, là hướng tập trung ngay đến đối tượng theo ý muốn của mình, giữ trên đối tượng đó và nhận ra đối tượng đó và ghi nhớ được đối tượng đó. Tức là nó khi có khi không, khi có khi không. Còn nếu như mà được tâm sở niệm thì các giác quan chúng ta sẽ làm việc đó rất là tốt luôn, rất là tốt luôn. Đó là chấm dứt bài học này. Và câu cuối cùng bài học này là gì? Làm sao mà chúng ta có được tâm sở niệm? À, làm sao chúng ta có được tâm sở niệm? Thì đó là bài học ngày hôm sau. Thì qua về các anh chị, trong bốn cái chức năng của tâm sở niệm, và khi nó hợp tác với các giác quan, hoạt động với giác quan, thì các anh chị về suy nghĩ, à, về suy nghĩ nè, về nhà mình tập, ví dụ mình rờ quyển sách này nè, ví dụ mình tập trung, ví dụ thôi, ví dụ như mình cầm bút mình nhìn đây, tâm sở niệm là sao? Thứ nhất là nó đưa con mắt mình thẳng đến đây chứ không có trở qua cái, là cái khác. Thứ hai, nó giữ cái thấy mình trên cái này. Thứ ba là gì? Nó nhận ra đây là cái gì. Thứ tư là bỏ này mình nhớ. Rồi mình tập, như mình học bài, mình lọc một cái bài ra mình học, tập trung trên cái bài đó, không nghĩ qua chuyện khác, không nghĩ về chuyện khác, tập trung về nó. Đó là chức năng của tâm sở niệm. Thứ hai là tập trung trên cái bài này chứ không có đọc cái này mà nghĩ qua cái khác, thì đó là chức năng thứ hai tâm sở niệm. Chức năng thứ ba là gì? Nhận ra từng câu đọc của mình đọc quá, cái này nói gì, cái gì nói gì, nói gì nói gì đó, thì nhờ tâm sở niệm nó giúp cho chúng ta. Thứ tư là mình nhớ rằng cái phần này mình đọc rồi hay chưa đọc rồi. Và cuối cùng, nhờ tâm sở niệm thì ý chí chúng ta mới mạnh. Nó rèn luyện nhờ tâm sở niệm, nó hỗ trợ support cho ý chí của chúng ta. Còn nếu không có tâm sở niệm thì ý chí chúng ta rất là yếu. Ý chí rất là yếu luôn. Do đó chính tâm sở niệm, ý chí mọi người đều giống nhau hết trơn á, nhưng mà mạnh yếu là nhờ cái tâm sở niệm hay không đó. Nhờ chúng ta có rèn luyện về tâm sở niệm thì ý chí tôi rất là mạnh. Còn nếu chúng ta không có rèn luyện về tâm sở niệm thì ý chí yếu, và hai cái nó hợp tác nhau. Rồi chúng ta nghỉ đây nha. Hết chưa? Xin cảm ơn bài học của thầy ngày hôm nay, và con rất mong chờ buổi học hôm sau làm sao để chúng ta có tâm sở niệm. Một lần nữa À, xin cảm ơn thầy. mình nhắc lại nha, chịu khó chiêm nghiệm nha. Làm gì chiêm nghiệm bốn cái đó. Ví dụ mình đang nghe nè, mình chiêm nghiệm nó làm sao nè, đang thấy chiêm nghiệm nó làm sao nè, đang ăn ăn cái tô phở đó, bây giờ mình nói, bây giờ mình tập trung là thịt thôi, thì tập trung thịt thôi coi nó làm sao, hay tập trung cái nước coi cái nước làm sao, về cái bún thì bún làm sao, ví dụ vậy đi. À, mình nghe, mình mở truyền hình mình nghe nhiều thông tin đó, nhưng mà tập trung một chuyện thôi, trong nghe. À, rồi mình rờ đây nè, mình rờ xuống một cái này nè, tiếp xúc một cái này nè, thì mình tập trung ngay mình đang rờ trên một cái gì. À, cái gì đó dẫn cái tâm mình đến ngay đó, không quên ghi nhận được là làm sao mình rờ lúc đó mình biết biết biết đó ngay. Ví dụ về đây đó, mình suy nghĩ nữa, rèn luyện cái suy nghĩ mình, thì chiêm nghiệm là mình nhận ra bốn cái chức năng đó bằng cái kinh nghiệm, bằng cái sinh hoạt bình thường của mình, chứ không có cần làm gì nữa trơn, không cần làm thêm gì hết á, chỉ nhiêu đó thôi. Như vậy là làm sao mà các anh chị về nhà coi như là chiêm nghiệm được cái bốn chức năng của tâm sở niệm đó trên sáu giác quan của mình, trong khi nó hoạt động thấy nghe nếm ngửi tiếp xúc suy nghĩ vậy ha. Rồi buổi sau học tiếp nha, và chúng ta có một ngày tuần sau chúng ta học, chúng ta sẽ thảo luận rất là sâu. Ok, là chúng ta nghỉ.